Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389 chương 13, khối Rubik kim tự tháp, công lược phương thí luyện giả mộc tâm thí luyện thất bại. Quy tắc tiêu tán vô tung, phán định vì tiêu vong, danh nghĩa sở hữu tài sản về thí luyện vị diện 9 đến 4783 vị diện kế thừa. Cuối cùng kết toán đem ở thí luyện sau khi kết thúc. Khối Rubik kim tự tháp, công lược phương thí luyện giả thiên tháp thí luyện thất bại. Quy tắc tiêu tán vô tung, phán định vì tiêu vong, danh nghĩa sở hữu tài sản về thí luyện vị diện 9 đến 4783 vị diện kế thừa. Cuối cùng kết toán đem ở thí luyện sau khi kết thúc. Khối Rubik kim tự tháp, công lược phương thí luyện giả huyết trung thí luyện thất bại. Quy tắc tiêu tán vô tung, phán định vì tiêu vong, danh nghĩa sở hữu tài sản về thí luyện vị diện 9 đến 4783 vị diện kế thừa. Cuối cùng kết toán đem ở thí luyện sau khi kết thúc. Liên tiếp bình thường hệ thống phía chính phủ thông cáo lúc sau. Còn có một phần thấy được đỏ tươi màu đỏ phía chính phủ cảnh cáo. Khối Rubik kim tự tháp cảnh cáo tin. Thí luyện vị diện 9 đến 4783 vị diện thỉnh chú ý. Kiểm tra đo lường đến ngươi vị diện có siêu việt vị diện thừa nhận linh ma ra đời. Thỉnh ở thí luyện kết thúc phía trước, tất cả tiêu diệt, nếu không ma pháp kim tự tháp sẽ lấy thí luyện vị diện gây trở ngại khối Rubik kim tự tháp an toàn. Vì từ, tham gia rửa sạch vị diện có hại ma vật, căn cứ hai bên khế ước, thí luyện trong lúc. Vị diện xuất hiện không thể thừa nhận ma vật trách nhiệm về thí luyện vị diện. Khối Rubik kim tự tháp sẽ dựa theo khế ước quy định. Tịch thu thí luyện vị diện sở hữu tài sản, không đáng khoan dung, nhân đây thông cáo, thỉnh mau chóng xử lý xong. Đồng dạng nhìn đến này liên tiếp thông cáo Tôn Ngộ Không cũng biểu tình cứng đờ một hồi lâu. Không phải vì vị diện bi ai, cũng không phải vì đám kia bị hố đến linh thương tâm. Chỉ là thiệt tình lại lần nữa cảm thán một chút Lâm Lam quỷ dị vận khí mà thôi. Nâng lên tay, đặt ở khóc tang mặt Lâm Lam đỉnh đầu. Không gì thành ý mà chụp hai hạ. Không có việc gì, này không trách ngươi. Thật sự, giờ phút này, Tề Thiên Đại Thánh nội tâm kỳ thật còn thập phần muốn cười. Cười vị diện, cũng cười đám kia lòng tham. Tự cho là rất lợi hại công lược phương linh Nhomani cơ quan tính tẫn quá thông minh. Cuối cùng lại là như thế vô cớ liền tiêu tán hầu như không còn. Nơi này là chỗ nào? Cái thứ nhất khai thanh dò hỏi. Thế nhưng là trăm dặm gì? Đại khái là tại địa phủ chỗ sâu trong vô tận luyện ngục chỗ đi, vương tôn thương thực tang thương. Ngẩng đầu chung quanh, thiệt tình một chút cũng không ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, hắn thật mất khống chế. Dọa, nhưng mà hắn một chút đều không cảm thấy mất mặt. Sống chết trước mắt, vô luận cái gì sinh linh, đều sẽ sợ hãi, đây là hắn trở thành linh tới nay, chân chân chính chính lần đầu tiên đối mặt tử vong. Linh, vốn nên là không có tử vong cái này khái niệm, có chỉ có trở về căn nguyên, nhưng là chỉ cần quy tắc ở, tổng có thể một lần nữa thức tỉnh, cho dù đã không có đã từng ký ức, cũng vẫn như cũ là cao cao tại thượng, có thể khinh bỉ vị diện sinh linh. Khống chế quy tắc linh, cho dù là nhiệm vụ thí luyện chung thể xác tử vong, cũng bất quá là nhiệm vụ thất bại thôi. Đối linh, nghiêm khắc tới nói, kỳ thật không có bất luận cái gì thương tổn, nhưng mà, linh cũng là có khắc tinh, hỗn độn bên trong ma, chỉ cần không chính mình tìm đường chết đi trêu chọc, linh cùng ma luôn luôn đều tường an không có việc gì. Dù sao, Sương biết nói, sở trải qua chính là như vậy. Nhưng là vị diện chung sinh ra ma, chính là sở hữu linh đều sợ hãi tồn tại, hoa sen đài kết giới bốn phía, điên giống nhau va chạm hắc đoàn, vương tôn thương, không, Sương vẫn là nhịn không được linh hồn dùng mình, hắn vừa mới liền thiếu chút nữa trở thành này đó sơ cấp ma đồ ăn. Nhân loại cảm giác, chỉ là cảm giác được linh hồn sắp bị xả ra nhai toái sợ hãi. Làm linh Sương chính là tận mắt nhìn thấy một chúng bị trói không thể động đậy linh. Bị một đám có ý thức sơ cấp ma, nháy mắt bắt được nuốt rớt, đồng loại quy tắc căn nguyên, ở hắn trước mắt nháy mắt bị tan rã. Hắn lúc này có bao nhiêu sợ hãi, căn bản không cách nào hình dung, chỉ là dọa đến thể xác không chịu khống chế mất khống chế. Hắn thật cảm thấy chính mình thập phần dũng cảm, mà giờ phút này hắn lại lần nữa may mắn. Chính mình quyền được miễn sử dụng mau, có điểm hối hận chính là, không có lúc ấy liền lập tức rời đi, nếu là biết vị diện này có loại này khủng bố đồ vật. Hắn đánh chết đều sẽ không lưu lại, công đức tín ngưỡng khí vận đã không có có thể lại kiếm. Mà quy tắc tiêu tán, vậy cái gì đều không có. Sương nhất cảm tại chính là vị này XL, nếu nàng vừa mới không có đem chính mình bao vây ở kết giới trong vòng. Chỉ sợ giờ phút này hắn tao ngộ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hắn không cho rằng, chính mình loại trạng thái này, có thể ở cuối cùng một khắc, an toàn thoát ly vị diện. Vừa mới hắn phản ứng tốc độ đã thực tốt xác minh này hết thảy. Nghĩ lại ma bản năng. Bị bắt được Linh có thể chạy thoát khả năng tính chỉ sợ bằng không. Hắn khẳng định là làm không được, trăm dặm châm muốn móc ra chính mình khăn tay mặt hãn. Chính là phát hiện móc ra khăn tay cũng ướt đẫm, liền dứt khoát không uổng cái này công phu. Vô tận luyện ngục, tên này, hắn phảng phất là nghe qua, tay còn ở không tự giác run rẩy trăm dặm châm thập phần may mắn. So với Vương Tôn Thương, hắn trạng thái còn hào, Sương thi triển hai cái pháp thuật, làm chính mình không đến mức như vậy chật vật, mới trọng nhặt chấn định, phòng ấn chi thạch, ngươi tổng sẽ không có nghe nói qua đi. Kỳ thật đã thoát ly nguy hiểm hắn, lúc này đã là có thể trực tiếp thoát ly vị diện. Bất quá ân cứu mạng, nếu là như vậy liền chạy, hắn băn khoăn, trăm dặm châm nhắm mắt lại, hít sâu vài cái. Cuối cùng làm tay không cần run đến như vậy lợi hại. Chỉ là bất đắc dĩ chính là, chung quanh không ngừng va chạm kết giới hắc đoàn, làm hắn trái tim không tự giác nhảy lên, vô pháp hoàn toàn trấn tĩnh xuống dưới. Nơi này, chính là cái kia mơ ước phòng ấn chi thạch tà tu. Kế tiếp nói, hắn thở hổn hển, căn bản vô pháp trấn định nói tiếp, địa phủ, vô luận là nơi nào. Đều không phải người sống nên xuất hiện địa phương. Huống chi là địa phủ chỗ sâu trong. Trục xuất ác quỷ vô tận luyện ngục. Này không phải cùng cấp với. Vô pháp nhìn đến mặt trời của ngày mai sao. Trăm dặm châm không hiểu. Vì cái gì dọa đến đái trong quần Vương Tôn Thương. Lúc này thế nhưng có thể so sánh hắn càng chấn định. Sương phiên cái xem thường. Chúng ta dẫn đầu đều còn không có sốt ruột đâu. Ngươi sốt ruột chút cái gì? Có thể tại đây loại trạng thái hạ, bảo tồn bên ta mọi người hai đùi vàng, còn ở lỗi thời gió giết thương thu, rõ ràng là không có vấn đề. Lâm Lam lúc này đang ở áy náy, ta vừa mới phát hiện không ổn thời điểm, rõ ràng đã đưa bọn họ trói buộc đều buông lỏng ra. Như thế nào liền, phản ứng như vậy chỉ độn đâu? Lập tức, 20 tới cái linh. Liền như vậy tiện nghi bên ngoài đám kia ma, phi, liền như vậy đã không có. Lâm Lam đột nhiên có loại chính mình làm bậy sâu nặng cảm giác. Vừa mới ta hẳn là đưa bọn họ cũng thu được kết giới bên trong. Theo bản năng trước tiên bận tâm người một nhà thời điểm. Liền quên mất đám kia bị nàng bó đối địch phương. Giảng thật, Lâm Lam cảm thấy này phê công lược phương linh, tựa hồ có điểm nhược. Bất quá là một cái sơ cấp ma tỏa định, thế nhưng đều tránh không khỏi đi, Tôn Ngộ Không phiên cái xem thường rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhắc lại, không phải ngươi sai, bọn họ mệnh không hảo, không có nói ra chính là, ngươi lấy bọn họ cùng ngươi nhận thức linh tới so, thật sự là quá đề cao bọn họ, Tôn Ngộ Không khẳng định, đồng dạng tình huống, xuyên qua tư linh, cho dù nhược kê nhập sơ lốc. Hắn đều tuyệt đối có thể bắt lấy sinh tử một cái chớp mắt cơ hội. Lăn đến bọn họ chi gian tìm kiếm bảo hộ, như vậy phản ứng, đối với này đàn luôn là dựa vào bàn tay vàng, cơ hồ không có trải qua quá sinh tử khảo nghiệm khối Rubik kim tự tháp linh tới nói. Căn bản không có khả năng, huống hồ ngươi vừa mới cũng cho đám kia không biết trời cao đất dày ma giáo huấn không phải sao. Tôn Ngộ Không vẫy vẫy hắn chảo gian ghê tởm oai nị cảm. Mà loại đồ vật này, tay không xé vẫn là khó chịu thật sự. Xem ra hắn vẫn là đến tìm thời gian làm người lộng giống nhau tiện tay vũ khí mới được. Lâm Lam nghe xong cũng nhíu mày. Theo lý thuyết, sơ cấp ma chỉ có chẳng qua truyền thừa. Không có khả năng như vậy có nhằm vào. Kế hoạch tính tập kích chúng ta đi. Vừa mới đám kia ma phản ứng. Quả thực chính là đối đám kia công lực phương linh rõ như lòng bàn tay cảm giác. Vừa mới tự cấp bên ta mảnh mai nhân sĩ bố trí kết giới nháy mắt. Lâm Lam đồng thời buông lỏng ra đám kia bị bó linh rất nhiều. Còn cùng hầu ca thập phần phối hợp, đối đám kia đột nhiên tập kích ma, đều tới hung hăng một chút, nếu không phải bọn họ bên người có này nhóm người liên lụy. Đám kia ma tưởng ở nàng cùng hầu ca loại này chuyên nghiệp tổ đội diệt ma mấy trăm năm chuyên gia. Trong tay chạy trốn, cơ hồ là không có khả năng. Đáng tiếc, đám kia nuốt linh ma, vẫn là chạy thoát, dư lại này đó, đều là một ít vô dụng món lòng. Đối với ân linh nghi vấn, Sương cảm thấy hắn có thể phát một chút ngôn, vì thế nhấc tay, ta đại khái biết là chuyện như thế nào. Phỏng chừng là Mộc, ta cái kia mụ mụ làm chuyện tốt, Mộc tâm chính là bằng vào nàng lô hòa thuần thanh gián điệp. Diễn kịch, bán đứng mưu tính, hỗn đến quản lý giai tầng, nàng, luôn là hai mặt, am hiểu châm ngòi ly gián. Sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Loại này rõ ràng, mượn đao giết người sự tình, tuyệt đối là nàng mưu kế. Vừa mới ta xem thần sắc của nàng liền rất không thích hợp, đại khái là nghĩ mượn dùng này quần ma. Đem công lược phương sở hữu linh, cùng bọn họ này đàn trở ngại nàng thắng thắng lợi giải cứu phương linh. Lập tức toàn Timony dù sao đối với công lược phương tới nói. Chỉ cần vị diện cuối cùng thăng cấp thất bại, thắng lợi chính là công lược phương. Đến nỗi ma, vậy càng thêm không là vấn đề. Cho dù vị diện giải quyết không được, không phải còn có càng cao một tầng khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ sao? Lại không phải không có xuất hiện quá vị diện ra đời ma. Sau đó lại cắn nuốt linh quy tắc, tấn thân linh ma tình huống. Dĩ vãng này đó náo động, cuối cùng cũng là bị cao tầng trực tiếp ra tay tiêu diệt. Sương có thể lý giải một tâm cách làm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì thắng lợi, hắn có lẽ cũng sẽ, nhưng là giờ phút này làm bị tính kế đối tượng, hắn là thập phần hỏa đại. Bất quá tưởng tượng đến nàng kết cục, Sương liền cái gì hỏa khí đều không có, quy tắc đều tiêu tán, còn có cái gì tức giận, nàng là não tàn đi. Đây là Lâm Lam phản ứng đầu tiên, cư nhiên còn có, người, muốn cùng ma hợp tác. Này Linh là như thế nào trở thành quy tắc khống chế giả? Nàng liền không biết, một cái ma sẽ cho vị diện sinh linh mang đến cái dạng gì đại kiếp nạn. Như vậy trầm trọng nhân quả tội nghiệt, nàng có thể gánh nổi. Sương vẻ mặt dại ra, nhìn về phía Lâm Lam biểu tình, thập phần một lời khó nói hết. Ngươi, thật là tân, tay mới Linh, không phải hỗn độn đoàn đội bồi dưỡng ra tới. Công lược khối Rubik kim tự tháp linh, bọn họ này đó tầng chủ đều đã đoán sai. Nói giỡn đi, thật sự có tay mới linh mang theo như vậy khổng lồ công đức tín ngưỡng ngây ngốc tiến đến khối. Rubik kim tự tháp mở ra địa ngục khó khăn hình thức thí luyện. Phải biết rằng mở ra một cái địa ngục khó khăn hình thức giá cả. Cho dù là tam giai tầng quản lý linh, lập tức lấy ra tới, đều phải đau mình một phen. Bọn họ này đó trăm cay ngàn đắng ngao đến quản lý giai tầng linh. Có thể tiếp thu hỗn độn, vị diện chung, có như vậy đồ ngốc người giàu có linh, nhưng là tuyệt không tiếp thu. Như vậy một cái tay mới linh, không chỉ có như vậy làm linh đấu kỵ tài sản. Còn có thể liên tục hai lần khiêng qua khối Rubik kim tự tháp vị diện thiết trí địa ngục khó khăn. Hình thức thí luyện, không phải bình thường trình độ hoàn mỹ hoàn thành. Là cực hạn hoàn mỹ mà hoàn thành. Như vậy, bọn họ đều sẽ hoài nghi hỗn độn tồn tại hợp lý tính. Này căn bản không có khả năng. Tóm lại, Sương cư nhiên có dũng khí chừng mắt Lâm Lam nhìn. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, đã bị Tôn Ngộ Không một cái phất tay ấn nằm sấp xuống. Lá gan phì a, tùy cơ, đối với vẻ mặt không rõ nguyên do Lâm Lam, khụ khụ hai tiếng giải thích, ma, nơi này. có tiêu phí công đức tín ngưỡng, làm, tẩy thoát tội nghiệp phục vụ, chính là, phi thường quý, Lâm Lam, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, không đúng, phải nói là, lương tri hạn chế ta sức tưởng tượng, kim tự tháp cái gì, quả nhiên vẫn là tiêu diệt đi, Tôn Ngộ Không, hắn rất muốn nói, ở trong lòng tưởng, trực tiếp phó chư với hành động liền hảo, đừng nói ra tới, sẽ bị hài hòa phong hào. Bất quá ngẫm lại nàng cho tới nay vận khí, vẫn là lựa chọn trầm mặc, dù sao, cuối cùng, có hại, tổng không phải là nàng là được. Hết chương.